Tu La Vũ Thần, chương 397, đơn giản một trường. Góc truyện audio.com. Khi đạo thanh âm này vang lên về sau, Sở Phong chỉ cảm thấy một tầng nhu hòa lực lượng đem hắn bọc lại, khiến cho cấp tốc hướng về sau thổi tới, mà khi Sở Phong thân thể đình chỉ trôi đi, túi kia khỏa lực lượng của mình tiêu tán về sau, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, ở bên cạnh của mình lại đứng một vị quen thuộc lão đầu. Lão đầu này không phải ai khác, chính là Tử Linh Gia Gia, Tử Hiên Viên. Chỉ có điều, giờ phút này Tử Hiên Viên, cấp Sở Phong cảm giác y nguyên rất mạnh, cho dù là hôm nay Sở Phong đã là bằng vào cấm dược lực lượng tu vị phóng đại, nhưng vẫn là không cách nào nhìn thấu Tử Hiên Viên tu vị. Hơn nữa từ Tử Hiên Viên kia thản nhiên tựa như bộ dáng cũng có thể nhìn ra, hắn tuyệt không e ngại trước mắt giới tinh bằng. Ngươi là người phương nào? Giới tinh bằng mày kiếm đứng đấy, lạnh giọng hỏi. Ta là Sở Phong bạn bè, Tử Hiên Viên hai mắt nhắm lại, hòa thiện đích trả lời. Bạn bè ta là hỏi tên của ngươi. Giới tinh bằng hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai là danh tự, lão phu tên là Tử Hiên Viên. Tử Hiên Viên hổ thẹn cười cười. Ngươi chính là Tử Hiên Viên? Nghe được tên này, giới tinh bằng vẻ mặt rõ ràng biến đổi, trong mắt hiện ra một vòng giật mình. Vị trẻ tuổi này, chẳng lẽ nghe qua lão phu danh tự hay sao? Tử Hiên Viên cười hỏi. Nhiều năm trước khi, cái này Tần Châu bá chủ chính là Mãng Vương Phủ. Mãng Vương Phủ căn cơ hùng hậu, đã xưng bá Tần Châu có 300 năm, ổn áp Tần Châu tất cả thế lực. Ở Tần Châu cảnh nội, căn bản không có thế lực có thể có Mãng Vương Phủ chống lại. Nhưng mà trước khi không có tiếng tăm gì, Chí Tôn Sơn Trang cũng tại mười mấy năm trước đột nhiên quật khởi, đem Mãng Vương Phủ đánh bại, đã trở thành Tần Châu bá chủ. Mà hết thảy này thì là cùng một vị lão nhân có liên quan. Vị lão nhân này đi tới Chí Tôn Sơn Trang làm khách khanh trưởng lão, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại khiến cho Chí Tôn Sơn Trang có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở ngắn ngủi mấy năm thời gian không tới mở rộng, cho đến đã vượt qua Mãng Vương Phủ, đã trở thành cái này Chí Tôn Sơn Trang bá chủ. Mà vị trí truyền thuyết vậy lão nhân, không phải là Tử Hiên Viên ngươi sao? Giới tinh bằng trong lúc nói chuyện, hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm Tử Hiên Viên, ánh mắt rất là quái dị. Ha ha ha, không thể tưởng được lão phu ta đã vậy còn quá nổi danh. Chỉ có điều, đối với những thứ này chuyện, ngoại nhân cũng không hiểu rõ. Xem ra ngươi giới thị tộc nhân, ngược lại là âm thầm đã điều tra không ít chuyện. Tử Hiên Viên cười ha ha một tiếng, sau đó có chút hoài niệm nói. Lão phu cùng Chí Tôn Sơn Trang tiền nhiệm trang chủ đích xác có chút sâu xa, chính là bạn cũ, bị hắn nhờ và ở lại Chí Tôn Sơn Trang làm khách khanh trưởng lão, chiếu cố một chút Chí Tôn Sơn Trang thôi. Lúc trước Mãng Vương Phủ thực sự quá bá đạo, thấy Chí Tôn Sơn Trang có quật khởi xu thế, liền nhiều lần đối phó Chí Tôn Sơn Trang, từ một nơi bí mật gần đó đùa bỡn thủ đoạn, ở ngoài sáng làm lấn áp, khiến cho Chí Tôn Sơn Trang lòng người bàng hoàng, hoàn toàn đại loạn. Lão phu thật sự nhìn không được, liền đến kia Mãng trong vương phủ, đi cùng vị phủ chủ kia nói chuyện với nhau vài câu. Không thể tưởng được hắn lại chủ động lên lớp giảng bài Khương Thị Hoàng Triều, nói hắn Mãng vương phủ không bằng Chí Tôn Sơn Trang, khẩn cầu cái này Tần Châu giao cho Chí Tôn Sơn Trang trưởng quản. Tuy nói, kết quả như vậy, cũng không phải là ta đoán trước, nhưng không thể không nói, kia Mãng vương phủ phủ chủ vẫn là rất cho ta lão đầu tử mặt mũi. Hôm nay ta muốn mang Sở Phong tiểu hữu rời đi, khẩn cầu giới tộc trưởng buông tha Sở Phong tiểu hữu một con ngựa. Chẳng biết giới tộc trưởng có thể hay không cũng cho lão phu một bộ mặt. Tử Hiên Viên mặt mỉm cười, lời nói nhìn như nhu hòa, nhưng trên thực tế lại khác tàng huyền cơ, là ở hiển lộ rõ ràng thực lực của mình, muốn cho giới tinh bằng biết khó mà lui. Đã Tử Hiên Viên lão tiền bối cũng mở miệng, vãn bối tự nhiên muốn cho ngài lão mặt mũi này. Hôm nay ta sẽ buông tha Sở Phong một con ngựa, nhưng là ngày sau lại lần nữa gặp nhau, ta nhưng liền khó có thể cam đoan không ra tay với hắn rồi. Giới tinh bằng nói, lão phu kia ta liền cảm ơn giới tộc Trương Tử Hiên Viên ngoài miệng nói tạ. Nhưng trên thực tế cũng không có đạo tạ bày tỏ. Ha ha, Hiên Viên tiền bối thật sự quá khách khí. Bất quá đã Hiên Viên tiền bối, có thể bằng vào sức một mình, vừa để cho Mãng Vương phủ sợ hãi. Chắc hẳn tiền bối thực lực tất nhiên bất phàm, vãn bối ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là ưa thích không ngừng khiêu chiến cực hạn, thăm dò tu võ cảnh giới cao hơn. Cho nên, em mở uốn cùng Hiên Viên tiền bối luận bàn hạ xuống. Chẳng biết tiền bối có thể hay không nể mặt giới tinh bằng rất xảo trá. Hắn tuy nói đáp ứng Tử Hiên Viên buông tha Sở Phong. Nhưng trên thực tế hắn cũng không tận ý định buông tha Sở Phong, hắn lấy luận bàn vi danh. Cùng Tử Hiên Viên giao thủ, nếu không phải địch Tử Hiên Viên ngược lại cũng thôi. Nếu là Tử Hiên Viên không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ Tử Hiên Viên cùng Sở Phong, hôm nay đều đưa chết bởi trong tay của hắn ha ha. Cũng tốt, lão phu cũng xưa nay nghe nói giới thị tộc nhân chính là truyền thừa đã lâu nhất tộc, hôm nay đã có thể cùng quý tộc tộc trưởng gặp nhau. Coi như là duyên phận, vậy hãy để cho lão phu ta tới lãnh giáo một chút. Giới thị tộc nhân tộc trưởng thực lực đi. Đột nhiên, Tử Hiên Viên áo bào một hồi vũ động, sau đó liền như kiểu quỷ mị hư vô biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đi tới kia giới tinh bằng trước người của Tử Hiên Viên xuất thủ. Không tốn chạm canh gác phụ kỹ, không có huyễn lệ thân pháp, không có uy thế kinh khủng, không có tốc độ của tia chớp, mà là chậm rãi một chưởng đánh ra, mang theo một cỗ nhu hòa chi lực, không vội vã hướng giới tinh bằng thôi động đi cây ai ai ai ai. Ai ai, vậy mà, chính là Tử Hiên Viên cái này như thế trăm ngàn chỗ hở. Thậm chí không có chút nào uy hiếp một trường, lại khiến cho giới tinh bằng phải mặt mũi kịch biến, trong ánh mắt lại hiện ra một vòng sợ hãi, hắn hét lớn một tiếng. Vận chuyển cấp cao huyền công, điều động toàn thân thiên lực, tay trái nắm tay ôm với bên hông, tay phải quán trưởng oanh với trước ngực, tương tự một trường đánh ra, đối với Tử Hiên Viên cái kia một trường thôi động đi tuy nói. Tương tự là một trường đánh ra. Nhưng là hai người uy thế lại hoàn toàn bất đồng, giới tinh bằng một chưởng này đánh ra sắp, Sở Phong có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn không gian chung quanh đều ở đây vặn vẹo run run. Vô tận thiên lực hiện lên ra, tiến vào trong cơ thể của hắn, một chưởng này uy thế tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ sợ là một tòa ngọn núi cao vút, cũng sẽ bị hắn một chưởng vỗ thành phấn vụn ông vậy mà. Chính là giới tinh bằng hung mãnh như vậy một trường, sắp tới đem đến gần Tử Hiên Viên bàn tay sắp, lại đột nhiên bắt đầu chậm lại, cuối cùng lại nhẹ bỗng dính vào Tử Hiên Viên trên lòng bàn tay, không như trong tưởng tượng tiếng nổ. Không có trong dữ liệu nổ tung, hai người bàn tay, lại cứ như vậy nhẹ nhàng đan vào với nhau đạp chỉ có điều. Cái này nhìn như nhu hòa va chạm, lại không phải biểu hiện ra như vậy bình thản. Cơ hồ ở hai người bàn tay đối bính trong nháy mắt. Kia giới tinh bằng rồi đột nhiên rút lui một bước về đằng sau. Lực lượng cường đại, lại đang cái này trên bầu trời. Dẫm ra từng đạo vết rách theo sát phía sau thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ cực mạnh uy thế. Bốn phía thiên lực bắt đầu càng thêm hung mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại đây giữa không trung, có thể rõ ràng nhìn thấy. Vô hình đích thiên lực quấy phía chân trời, giống như vòng xoáy, tiến vào giới tinh bằng trong cơ thể. Giới tinh bằng đang sử dụng thủ đoạn đặc thù, tới ngưng tụ thiên lực, hắn quả nhiên là sử dụng tất cả vốn liếng, vận dụng toàn lực của mình nhưng liền coi là như thế. Kia giới tinh bằng vẫn đang không cách nào dung chuyển Tử Hiên Viên. Trái lại nghiến răng nghiến lợi tầm đó, lần nữa hướng về sau lùi lại một bước, cách trương.